trong thời gian ta còn sống, tôn ta làm chủ, nghe mệnh lệnh của ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, mở núi khai sông. Bát Chảo quái thú sửng sốt, nó chưa từng nghĩ tới, chỉ là một nhân loại của Hoàng Kim Cảnh lại đề xuất điều kiện quá giới hạn tới bực này. Một cỗ tức giận lập tức xông lên đầu, nhưng rất nhanh, cỗ lửa giận này lập tức tiêu tan, bởi vì khát vọng rời khỏi nơi này trong lòng nó đã áp đảo hết thảy. Hơn nữa, điều kiện mà nhân loại này đưa ra không phải là không có chỗ sơ hở. Nó ngẩng đầu, nói, chỉ khi ngài còn sống. Đúng vậy, tuổi thọ của các ngươi so với ta dài hơn rất nhiều, chỉ cần đợi ta chết, các ngươi nhất định tự do. Doanh Thừa Phong nghiêm nghị nói. Bát Chảo quái thú hướng ánh mắt xem xét về phía Kim Cương Vương. Doanh Thừa Phong chậm rãi nói, đều lợi ích giống nhau, chỉ cần ngươi đồng ý hay không thôi. Được, ta đồng ý. Bát Chảo quái thú ánh mắt kiên định. Nếu cả Kim Cương Vương cũng nguyện ý, vậy nó còn ngoan cường cái rắm. Nếu bỏ qua cơ hội này, như vậy cả đời nó cũng đừng nghĩ tới việc rời đi nữa. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, giơ tay mở ra Sơn Hà Đồ tiến hành phát động. Kiện bảo vật này vừa xuất ra, một cỗ khí tức thần bí cổ xưa liền phóng xuất ra, khiến cho Bát Chảo quái thú vốn còn thấp thỏm trong lòng tin tưởng hơn mấy phần. Kỳ thật, nếu chỉ có một mình Doanh Thừa Phong thì dù chỉ tay lên trời thề, Bát Chảo quái thú cũng tuyệt đối không tin. Nhưng có đại gia hỏa Kim Cương Vương này ở đây, hơn nữa còn biểu hiện tín nhiệm như vậy, nó cũng không khỏi tin tưởng. Nói trắng ra, Bát Chảo quái thú tin tưởng không phải là Doanh Thừa Phong mà là Kim Cương Vương. Doanh Thừa Phong chậm rãi mở ra Sơn Hà Đồ, cẩn thận nhìn đồ án trên bề mặt được che phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây mù. Trên Sơn Hà Đồ có nhiều thêm một cái cửa động to chừng một nắm tay trẻ con. Xuyên thấu qua cửa động này, Doanh Thừa Phong có thể nhìn thấy trong phạm vi ít nhất trăm dặm. Thế nhưng, trong lúc cùng Kim Cương Vương chiến đấu, sủng vật này lại sử dụng đại địa chi lực, nhiễu loạn mạnh mẽ lực lượng của Sơn Hà Đồ, khiến tầng mây trở lại vị trí cũ, lại không nhìn thấy gì nữa. Lắc đầu, Doanh Thừa Phong ngưng thần tụ khí, toàn bộ chân khí và tinh thần lực trên người bắt đầu ngưng tụ. Ngay sau đó, trên người hắn phát ra hào quang vô cùng lớn. Đây là sức mạnh hắn học được ở trong tháp truyền thừa chi thạch. Cũng chỉ có loại sức mạnh này mới là chìa khóa mở ra Sơn Hà Đồ. Ầm, sức mạnh khổng lồ oanh kích thật mạnh vào phía trên Sơn Hà Đồ, đám mây trùng trùng điệp điệp kia lập tức bốc lên. Một lúc sau, một cái cửa động lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Đôi mắt Doanh Thừa Phong sáng lên, không ngờ xuất hiện lúc này lại không phải là vết rách mà là cửa động. Hơn nữa nhìn kích thước cửa động không ngờ lại lớn hơn vài phần so với nắm tay trẻ con. Hắn nhìn hai tay của mình, mơ hồ hiểu được. Nguyên nhân việc này là do tinh thần lực và chân khí của mình đều đề thăng rất nhiều. Cũng tức là nói, thực lực của hắn đề thăng, khả năng đẩy ra mây mù cũng càng lớn, sức mạnh khống chế cũng ngày càng mạnh. Bát Chảo quái thú kinh ngạc nhìn Sơn Hà Đồ, vô cùng tán thưởng đối với tính chất mạnh mẽ của vật này. Doanh Thừa Phong dốc toàn lực, một kích tuy rằng không kém nhưng với da dày thịt thô như nó mà nói cũng không phải thứ đáng quan tâm. Thế nhưng bức tranh vẽ này có thể dễ dàng chịu đựng cũng có chút cổ quái. Cái gì vậy? Bát Chảo quái thú kinh ngạc hỏi. Bỗng nhiên, Kim Cương Vương đánh xuống một quyền ngay giữa đầu Bát Chảo quái thú. Thân thể của nó nện mạnh xuống mặt đất. Tám cái tay to như cột trụ kia không ngờ là chịu không nổi một quyền này. Doanh Thừa Phong sửng sốt, nói. Kim Cương, ngươi đang làm gì đó? Bát Chảo quái thú đang quỳ dạp trên mặt đất kia gần như ngay lập tức bắt đầu chuyển động. Tuy nhiên, nó cũng không đánh trả lại mà tám cái móng vuốt dốc sức bấu ra phía sau, dùng một tốc độ cực nhanh lui toàn thân về phía sau. Mí mắt Doanh Thừa Phong trực nhảy. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao Kim Cương Vương muốn chiêu dụ người này rồi. Nắm tay Kim Cương Vương nặng bao nhiêu, hắn trong lòng biết rõ. Tuy biết rằng một quyền kia không phải là Kim Cương Vương vận sức phát động toàn lực, nhưng nếu người bình thường cùng cấp vô tình bị đánh một cái, chỉ sợ là phải nằm mấy ngày mới từ từ khỏe được. Nhưng Bát Chảo quái thú này thân thủ nhanh nhẹn, giống như chưa từng bị đánh. Những cái khác không nói, nhưng chỉ riêng năng lực chống cự bậc này cũng đã không thể kinh thường rồi. ít nhất là hoàn toàn đủ tư cách làm chỗ phát tiết cho Kim Cương Vương. Kim Cương Vương, ngươi muốn làm gì? Bát chảo quái thú rời ra xa, nó tức giận gầm thét. Chỉ có điều, nhìn bộ dáng nó dùng một bên mông quay về phía Kim Cương Vương, bộ dáng có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, lại làm cho người ta không thể nào căng thẳng được. Kim Cương Vương lạnh lùng liếc mắt một cái, nói: "Gọi chủ nhân." Miệng của bát chảo quái thú ấp úng, nhưng nhìn đến bức cổ họa trong tay Doanh Thừa Phong, lại nhìn đến Kim Cương Vương khoanh tay trước ngực, cười như không cười, rốt cuộc cắn răng, nói: "Bát chảo bái kiến chủ nhân." Doanh Thừa Phong không nhịn cười nổi, nói: "Miễn đi, chờ sau khi ta đưa ngươi ra ngoài, ngươi kêu cũng không muộn." Dứt lời, hắn quay đầu nhìn Kim Cương Vương nháy mắt hai cái, trong mắt lộ ra ý cười không chút che giấu, nhưng miệng cũng nói: "Kim Cương, sau này đừng hung hăng với bát chảo như vậy." "Ồ, đã biết." Kim Cương Vương tuét miệng rộng, cười thật vui vẻ. Bát chảo quái thú nhìn bóng lưng của Doanh Thừa Phong, trong lòng thầm nghĩ, nhân loại nhỏ bé này có thể phân phó Kim Cương Vương như vậy, thật là không tưởng được. Chỉ mong Kim Cương Vương có thể nghe theo sắp xếp của hắn mới tốt. Ánh mắt Doanh Thừa Phong quay trở lại cái động tròn nhỏ, nói: "Sơn Hà Đồ này là không gian trí bảo, thông đến một chỗ trong linh vực. Ta đưa các ngươi vào trong đó trước, các ngươi tự tìm chỗ ẩn náu, tuyệt đối không được để ai phát hiện, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta sẽ tự tới tìm các ngươi." Kim Cương Vương nghiêm nghị gật đầu, nói: "Vậy, Doanh Huynh, ngươi phải nhanh lên đó." Lúc nói lời này, Kim Cương Vương lộ ra vẻ lưu luyến không rời hiếm thấy. Nó là con cưng của linh lực thiên địa, trời sinh sẽ có cảm giác cực kỳ gần gũi với thần thông linh sư, trừ phi là vạn bất giác dĩ, nếu không nó cũng tuyệt đối không muốn tách khỏi Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong gật đầu một cái, cười nói: "Ta sẽ mau chóng đi tìm các ngươi, tuy nhiên, các ngươi phải trốn kỹ, không nên làm cho người khác chú ý." Kim Cương Vương vỗ lồng ngực, nói ra lời thề sắt son: "Chỉ cần đưa chúng tôi đến nơi có ít người lui tới, chúng tôi chắc chắn có thể trốn kỹ. Ha ha, cho dù là bị người khác phát giác cũng sẽ tuyệt đối không để cho bọn họ biết được lai lịch của chúng tôi." Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, thần niệm của hắn thâm nhập vào Sơn Hà Đồ, quan sát địa hình bên trong hang tròn. Lần này nơi mà mây mù của Sơn Hà Đồ mở ra cũng không cùng một chỗ với lần trước. Hắn nhìn từ trên không trung xuống cũng không thấy địa hình quen thuộc mà là một nơi hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, ở phía dưới cửa động lại là biển cả mênh mông. Bất quá, giữa biển rộng lại có một hòn đảo nhỏ đất đai rộng lớn. Trên hòn đảo nhỏ này rừng cây rậm rạp, bừng bừng sức sống, động vật lớn nhỏ vô số kể, nhưng không phát hiện thấy dấu vết của con người. Doanh Thừa Phong vò đầu một phát, trong lòng thầm nghĩ, hay đây là do ông trời phú hộ, biết hắn có yêu cầu đặc thù nên cố ý vì hắn tìm một địa điểm tốt như vậy. Một lát sau, Doanh Thừa Phong thu liễm tâm thần, hắn xoay người, lập tức nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của bát chảo. Hơi hơi cười, Doanh Thừa Phong nói: "Ta phải đi ra, các ngươi không được kháng cự, nếu như nửa đường thất bại, ta sẽ không làm lần thứ hai. Chủ nhân yên tâm." Bát chảo vội vàng nói: "Ta đảm bảo sẽ không nhúc nhích." Doanh Thừa Phong mở ra Sơn Hà Đồ, trong lòng đột nhiên khẽ động, nói: "Các ngươi không muốn trở về chuẩn bị lại một chút sao?" Kim Cương Vương cười ha hà, nói: "Ngài yên tâm, thân thể của chúng tôi chính là túi không gian tốt nhất. Hễ có vật gì đó dùng được, chúng tôi đều cất giấu trong bụng." Doanh Thừa Phong hơi nhớn mi, nhưng cũng bình tĩnh gật đầu một cái, đem tinh thần lực đưa vào trong Sơn Hà Đồ. Ngay sau đó, cửa động như nắm tay lớn kia lập tức bắn ra một đạo hào quang. Đạo tia sáng này đầu tiên là bao phủ trên người Kim Cương Vương. Trong đôi mắt của bát chảo toát ra vẻ hâm mộ vô hạn, nhưng do sở uy quyền của Kim Cương Vương, nó cũng không dám tranh đoạt. Kim Cương Vương ngồi yên, mặc cho tầng tầng bạch quang vờn quanh trên người nó. Khoảng một khắc sau, tia sáng kia đột ngột kéo một phát, lập tức kéo quái vật to lớn đó vào trong Sơn Hà Đồ. Doanh Thừa Phong thở một hơi thật dài, tiếp tục thao túng hào quang. Hắn nhìn bát chảo đang nóng lòng muốn thử, trầm giọng nói: "Nếu như ngươi đi rồi,